Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 281, nguyên nhân. Ai nói không giúp được, trong tay ngươi cục đá, hiện tại ta thì có tác dụng lớn nơi. Lăng Phong cười cợt nói rằng, tuy nói vừa là tìm cớ để Aman đặt rời đi. Có điều khối đá này vẫn đúng là chính là cần lấy tới. Đến chứng thực suy đoán của mình. Dưới chân cái kia con rắn chết tới nơi này nguyên nhân. Cho ngươi, Aman đặt một bộ không cao hứng vẻ mặt. Chuẩn bị đem trong ngực cục đá đưa cho Lăng Phong. Mà nội tâm của nàng cũng rất hài lòng. Chỉ ít cảm giác mình không phải vô dụng. Công chúa cẩn thận. Này hải xa còn không biết có thể hay không tái phát cuồng. Vẫn là từ ta quá khứ. Bồi tiếp Aman đạt tới được hải tộc chiến sĩ ngăn cản Aman đạt đi tới. Aman đạt có người bảo vệ. Đây là khẳng định. Những hải tộc này chiến sĩ vừa liền bảo vệ nàng đi thần miếu. Đi ra sau đó. Tuy rằng hải xa đã được giải quyết. Vì để ngừa vạn nhất vẫn là bảo vệ này Aman đạt. Tránh ra. Không biết các ngươi sợ cái gì. Lăng Phong có thể đứng ở trên đầu nó. Liền biểu thị nó nhất định đã ngỏm rồi. Ta quá khứ nhất định sẽ không sao. Aman đặt rất không cao hứng địa đối với cái kia chiến sĩ nói. Nàng tin tưởng Lăng Phong nhất định là làm rõ hải xà nhất định chết rồi. Mới có thể như vậy cùng bối đế đứng trên đầu nó nói giỡn. Aman đặt công chúa nói không sai. Này hải xà đã ngỏm rồi. Các ngươi không cần sợ. Gọi các ngươi tộc trường bắt đầu khắc phục hậu quả công tác đi. Lăng Phong mỉm cười nói. Gọi phía trước hải tộc chiến sĩ đi thông báo còn đang thật xa nhìn hải tộc những người lãnh đạo. Còn không mau đi. Ta đã an toàn. Không cần các ngươi bảo vệ. Aman đạt không nhịn được nói rằng. Nàng vừa sẽ không muốn những thứ này người bảo vệ. Muốn tự mình đi sở trường bên trong cục đá. Có điều hải tộc binh sĩ như thế nào sẽ thả tâm để cho mình công chúa một người ở đây địa phương. Nguy hiểm qua lại, này hòa bình lúc không giống nhau. Cái này, chấm ngoặc kép, hải tộc chiến sĩ vẫn có chút chần chờ. Lập tức khó có thể quyết định. Các ngươi cứ yên tâm đi. Có chúng ta ở đây. Coi như này hải xà sống sót, cũng sẽ bảo vệ Aman đạt công chúa. Sẽ không để cho nàng thiếu một sợi tóc. Lăng Phong lên tiếng nói. Đúng đấy. Có bọn họ bảo vệ. Công chúa nhất định sẽ không sao. Nếu như quái thú kia sống lại. Mình ở nơi này cũng không có thể đưa đến bảo vệ tác dụng. Sẽ bị nó một hồi giải quyết. Chỉ có bọn họ mới có thể. Hải tộc chiến sĩ nhìn Lăng Phong cùng bối đế đầu óc hiện ra một khiến người ta tiết khí sự thực. Hơn nữa chiến đấu vừa bắt đầu. Aman đặt ngay ở Lăng Phong bên người. Mặc dù là không phải Lăng Phong đang bảo vệ nàng. Có điều nàng không mất một sợi tóc chuyện này là khẳng định. Vậy làm phiền. Hải tộc chiến sĩ đối với Lăng Phong hành cả lễ. Sau đó du hướng về nhân ngư vương sở ở cái kia mảnh. Ở hải tộc chiến sĩ sau khi rời đi. Aman đặt đến Lăng Phong bên người. Cũng học Lăng Phong đứng hải xa trên đầu. Đồng thời đem vật cầm trong tay cục đá đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong tiếp nhận cục đá sau khi liền một tay cầm lấy một bên, nhắm mắt lại, đi cảm thụ bên trong có cái gì. Bối đế, ngươi thật lợi hại, ta muốn là có ngươi 1/10. Không, 5% sức mạnh là tốt rồi. Aman đạt ở Lăng Phong đi cảm thụ thời điểm. Đối với một bên bối đế nói rằng, Aman đạt ở vừa lúc đi ra, liền nhìn thấy sự tình xuất hiện nhanh quay ngược trở lại bên dưới biến hóa. Nhìn thấy bối đế từng quyền đánh mạnh, cái kia từng tiếng nổ vang, để người ta biết lực lượng mạnh mẽ. Ngươi, không thể, bối đế nhìn một chút Aman đạt, trực tiếp lắc đầu nói rằng, bối đế, chấm ngoặc kép, Aman đạt đối với bối đế trực tiếp không có gì để nói. Tuy rằng đây là thật, ngươi thì không thể uyển chuyển một điểm, uyển chuyển là cái gì? Nếu như bối đế biết Aman đạt ý nghĩ. Nhất định sẽ hỏi cái này vấn đề. Nàng nói chuyện quen thuộc. Còn có làm việc tác phong. Đều là như vậy trực tiếp. Xưa nay sẽ không có uyển chuyển quá. Dựa vào. Lần này thực sự là hy sinh một cách vô ích. Có điều ngược lại không phải của ta. Mặc kệ nó. Sau một hồi lâu. Lăng Phong nói một câu không đầu không đuôi, để một bên Aman đặt mãn đầu đều là dấu chấm hỏi. Lăng Phong, ngươi đang ở đây nói cái gì? Không hiểu liền hỏi. Aman đạt quả nhiên là đứa trẻ tốt. Ta nói, các ngươi lần này hy sinh tất cả đều là toi công, là các ngươi tự tìm. Lăng Phong không chút nào kiêng kỵ địa nói rằng, không hề có một chút nào kiêng kỵ đến hải tộc tâm tình. Lăng Phong, ngươi lặp lại lần nữa. Âm thanh lạnh lùng, cũng tràn ngập lửa giận. Hiển nhiên không phải Aman đạt thanh âm của vừa thời gian, đã đủ khiến người ta cá vương bọn họ chạy tới nơi này. Coi hải xa tình hình, mà bọn họ vừa đến, liền nghe đến Lăng Phong nói câu nói kia. Liền khải đặc liền lên tiếng, ai bảo hắn là nơi này, nhất thanh niên. Ho khan một cái, người thanh niên mà chính là dễ dàng kích động. Người nghĩ tiếp tục nghe một lần sao? Tốt lắm, thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ta nói, các ngươi hy sinh là uổng phí, là tự tìm. Lăng Phong dửng dưng như không lặp lại. Lăng Phong, xem ở muội muội ngươi giúp chúng ta giải quyết quái thú mức, chúng ta không tính đến ngươi vô lễ. Các ngươi lập tức rời đi cho ta nơi này. Khải đặc giận dữ hét. Thủ hạ mình anh dũng hy sinh, lại bị nhân gia phủ định. Đây cũng làm sao không khiến người ta lên cơn giận dữ. Ta không có giúp các ngươi, không cần nhìn ta mức. Bối đế rất tự nhiên nói rằng, nàng nguyên bổn chính là vì Lăng Phong, mà không phải vì là hải tộc. Bởi vậy lời này không sai. Có điều ở hải tộc nghe tới, cũng cảm giác nàng là đang nói lời vô ích. Nàng có chút tức giận. Điều này làm cho hải tộc giật nảy mình, đều sợ bối đế tức giận. Phải biết xem qua vừa tình cảnh đó sau khi, nơi này hải tộc đối với bối đế ít nhiều gì đều có một loại cảm giác sợ hãi. Cái này không cần ngươi nhắc nhở. Bối đế, đem con rắn biển này mang đi, trở lại chúng ta chậm rãi nghiên cứu. Lăng Phong trả lời một câu sau, liền đối với bối đế nói rằng, bối đế gật gù, đã bắt hải xà, chuẩn bị kéo đi, lấy nàng sức mạnh, thêm vào nước sức nổi. Mang đi này hải xà là dễ dàng chuyện tình. Hải tộc muốn ngăn cản bối đế lấy đi hải xà, lại phát hiện đây là nhân gia chiến lợi phẩm, chính mình không có quyền hỏi đến, cũng là buông tha cho. Bọn họ vào lúc này mới nghĩ đến, chính như Lăng Phong từng nói, lần này thực sự là không công hy sinh, một điểm chiến lợi phẩm đều không có. Quả thực là tai bay vạ gió a. Ngươi hỏi bối đế tại sao không cần không gian? Bối đế không gian cùng Lăng Phong túi không gian không giống nhau. Nàng ở bên trong nước sử dụng nói, sẽ liền nước cũng đồng thời đi vào. Bất quá đối với cái này, Lăng Phong vẫn có biện pháp giải quyết. Bối đế, không cần phiền toái như vậy. Lăng Phong lấy ra một gương đồng một loại khay tròn, ở phía trên xoa bóp mấy lần sau, khay tròn liền phát sinh hào quang màu xanh lam, cuối cùng lại đột nhiên hướng ra phía ngoài mở rộng, tạo thành một hình cầu ma pháp bình chướng. Đây là Lăng Phong trước đây liền làm tốt ma đạo khí. Ở trên biển đi, có đủ cái này đương nhiên sẽ không có lỗi. Quả cầu ánh sáng đem Lăng Phong cùng bối đế vây quanh, đồng thời cũng đưa bọn họ dưới chân hải xà đầu cũng vây lại. Vậy thì có một để bối đế triển khai cắt ra không gian không gian. Bối đế lập tức liền rõ ràng Lăng Phong ý tứ của dùng tay cắt ra không gian, đem hải xà đầu bỏ vào. Tiếp theo không gian liền tự động đem hải xà hấp dẫn tới. Thấy cảnh này, Aman đặt bọn họ mới biết, nguyên lai Lăng Phong lúc đó không phải quên mình không thể ở dưới nước hô hấp, mà là hắn căn bản là có biện pháp ở dưới nước hô hấp. Còn không nói hắn có thể dài thời gian bế khí. Tất cả sau khi kết thúc, Lăng Phong liền đem mang theo dưới nách cục đá trao trả cho Aman Đạt, cũng nói, Aman Đạt công chúa, khối đá này ngươi muốn bảo tồn được, tốt nhất mỗi ngày mang theo nó một tấc cũng không rời. Còn có, nếu như còn có như vậy hải xà lại đây công kích, ngươi liền đem vật này ném đi. Vậy ý của ngươi nói đúng là, ngày hôm nay cái kia hải xà cũng là bởi vì trong tay ta cục đá mà đến. Nếu như vừa liền đem cục đá cho nó thì sẽ không tiến công đúng không? Kết hợp Lăng Phong, Amanda thu được một kết luận như vậy, đồng thời cũng cho Lăng Phong một làm sáng tỏ cơ hội. Lăng Phong chỉ là trả lời một câu, cũng không muốn làm thêm giải thích, bởi vì hắn cho rằng không cần như thế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Phong, có thể nói cho ta biết không? Nhìn thấy Lăng Phong không muốn giải thích, Amanda liền đối với hắn truy hỏi. Ngoại trừ nàng muốn biết nguyên nhân bên ngoài, còn có một nguyên nhân trọng yếu. Chính là nàng không muốn Lăng Phong ở tộc nhân của mình trước mặt không hề tốt ấn tượng. Người nghĩ biết, ta có thể không nói sao? Lăng Phong cười cợt, bắt đầu giải thích. Kỳ thực trong tay ngươi cục đá cũng không phải cục đá, mà là xà trứng, cũng chính là vừa cái kia hải xà trứng. Như vậy các ngươi hiểu chưa? Sự tình chính như Lăng Phong từng nói, Amanda hiện tại trong tay cục đá là xà trứng. Không biết những kia khai mỏ ra hỏa làm sao tìm được đến, đem nó theo thủy tinh đồng thời đuổi về đáy biển chi thành. Này hải xà là một loại biến dị quái thai, là ở thủy tinh khu mỏ quặng bên cạnh sinh hoạt một loại quái vật. Lấy thủy tinh làm thức ăn, mỗi tháng ăn một lần thủy tinh, những thời điểm khác đều ở ngủ, mà một tháng trước chính là nó lúc ngủ. Nó xà trứng quỷ thần xui khiến rơi xuống hải tộc trong tay. Khi nó tỉnh lại phát hiện mình hài tử không thấy, liền lập tức men theo khí tức tìm tới đáy biển chi thành. Hải xà trứng phát sinh một loại khí tức, có thể để cho nó tìm tới. Kết quả là liền đã xảy ra vừa cái kia vừa ra. Còn có loại này hải xà là thư hùng cùng thể, trải qua rất dài chu kỳ sau khi sẽ đẻ trứng. Cũng coi như là cái này cũng là nguy tháng yến một cái. Sau đó sẽ không lại có thêm điều thứ hai đến tiến công hải tộc. Thuận tiện nói một chút, Lăng Phong để Amanda mỗi ngày mang theo này xà trứng, chính là muốn một khi xà ấp ra thời điểm, cái thứ nhất nhìn thấy chính là bối đế. Lấy động vật thiên tính, cái thứ nhất thấy đều sẽ cho rằng là mẹ của mình. Sau đó tiểu hải xà sẽ bảo vệ Amanda. Lăng Phong là thật, vậy chúng ta lần này thực sự là không công hy sinh. Tai bay vạ gió, nhân ngư vương chờ hải tộc thầm nói. Được rồi, nói ta liền nói tới đây. Ta phải đi, Amanda công chúa. Lăng Phong đối với Amanda nói lời từ biệt, đang muốn bay lên quả cầu ánh sáng thời điểm, Amanda đột nhiên nói ra một câu. Lăng Phong, ta cầu xin ngươi một chuyện, đáp ứng ta được không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.